Kiếp Thiên Vận, chương 943, Cầu Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn ta không nói lời nào, Hà Nại Thiên liền vội la lên. Sư điệt, chúng ta cũng không thể quang tại bực này. Muốn nhiều nghĩ, nhiều nhìn, nhiều nghiên cứu, bình thường ngươi không phải mưu ma trước quỷ cỡ nào. Liền nên lúc này phát huy hạ. Sư thúc, ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không được ta có thể buổi tối gọi đưa ma quỷ đi giúp ngươi đem nhà ngươi cùng nhau cầy, ngươi chỉ để ý ở lại nhà hưởng thanh phúc nghiên cứu đối sách được rồi. Ta cười khổ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Này hảo nha, ta đây nhà hẹn trước, đáng tiếc nhà ta chất nữ không có vào, ai, không phải nam cầy nữ dệt thật tốt. Ngao Phượng Hà cũng gom lại náo nhiệt. Ta nhún nhún vai, này khổ bên trong tác nhạc yêu tộc ngược lại là thực am hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao đạo hữu, ý tưởng này không thể có, ngươi cũng không sợ đi ra ngoài chậm, làm chậm trễ nhà ngươi chất nữ thanh xuân. Hà Nại Thiên bất mãn nói. Cũng thế, vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Đúng rồi, đã tổ tinh hải có thể đi vào, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể thừa cơ đi ra ngoài. Giống như cũng không được, chúng ta đánh không lại hắn. Ngao Phượng Hà bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá nàng vừa nói như thế, Hà Nại Thiên tại chỗ liền nhìn về phía ta. Đúng rồi, sư mẫu, chúng ta có thể tìm sư mẫu nha. Ha ha, kia cũng muốn trước làm việc, bà ngoại ta thần long kiến thù bất kiến vĩ, chẳng lẽ người mỗi ngày tìm nàng không cần ăn cơm, ân ta đói bụng, ăn trước ít đồ. Ta lúc này theo ba lô leo núi bên trong lấy ra một bao bánh bích quy, mở ra sau choàng choàng cắn. Copy nội dung từ truyện 88. Cử động này lập tức dẫn tới một đám dân bản địa mãnh nuốt nước miếng, nói thật theo địa tiên rớt xuống tầm đạo kỳ về sau, thân thể không có tiên khí tạp chất càng nhiều, tích cốc liền vô hiệu, đói bụng rất nhanh, không chỉ là ta, mọi người thấy ta ăn. Bụng cùng truyền nhiễm đồng dạng kêu lên, khụ khụ, tích điểm đức đều địa tiên quá, đừng túm ánh mắt này nhìn ta nha Chu đạo hữu. Ta nhìn về phía Chu Khai Lâm, mặt bên trên có chút khó xử, cầm một mảnh bánh bích quy đưa cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ nha. Chu Khai Lâm nhanh lên nhận lấy bánh bích quy ăn lên tới, một bên Tô Văn Nhu mặc dù kéo không xuống mặt nhưng ta đem bánh bích quy đưa tới thời điểm, nàng cũng đưa tay cầm. Hà Nại Thiên cũng là rất tông sư khí khái, rõ ràng nghe được bụng hắn yếu ớt tiếng kêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn nói không đói bụng, ngược lại là tên hán tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Phượng Hà cũng không khách khí, tự giác nhà mình chất nữ là ta thiên nhất đạo bên trong tu sĩ, liền tùy tiện cầm hai, ba mảnh ăn lên tới. Nhân loại đồ vật nhiệt lượng cũng không tệ lắm, chúng ta yêu loại ăn lên tới cũng nhịn đói. Lâm Sơ Ảnh ở bên cạnh, mềm đến đều không đứng lên nổi, khô cằn nhìn ta đem bánh bích quy bỏ vào trên tay nàng. Lại cầm non nửa bình uống qua nước khoáng cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhìn mắt bánh bích quy, lại nhìn mắt nước khoáng, do dự một chút, mặt có chút đỏ, ta lúc này mới nhớ tới có gián tiếp hôn chuyện này, vừa muốn đem nước khoáng cầm về, kết quả nàng đã làm bộ muốn uống đi xuống, ta chỉ có thể đem dừng ở giữa không trung tay rụt trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư điệt thật đúng là có thấy xa, liền xem như tổ vân này chìm đắm nơi đây nhiều năm tiểu hoạt đầu, cũng không có người biết đến nhiều, lúc ấy bọn họ nhìn thấy người này trèo lên một lần sườn núi đồ vật, ai có thể nghĩ tới hiện tại sẽ có chỗ đại dụng. Như vậy nhiều, sợ ngươi một người chống đỡ một tháng cũng không thành vấn đề. Hà Nại Thiên cảm khái vỗ vỗ ta ba lô leo núi, bên trong lập tức vang lên một đống lớn túi hàng ma sát thanh âm, cái này khiến hắn giật nảy mình, liền bên cạnh dân chấn đều sắc mặt đại biến, thấp giọng nghị luận lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại này trấn bên trong, làm nông công cụ tất cả đều là đầu gỗ, đồ sắt là hoàn toàn không có, dù sao nơi này không có nấu sắt mà đồ ăn ngoại trừ trồng rau, sợ cũng lại không cái gì khác bởi vì nơi này cũng không có động vật. Ăn thịt cái gì, khẳng định thực xa xỉ. Đồ ăn đơn điệu, làm trấn bên trong cư dân nhìn thấy ta lại cõng một đống lớn đồ ăn vặt tới này, đều mắt thả ra ánh sáng xanh, liếm láp khô ráo khóe miệng, đều trong lòng đem ta bánh bích quy ăn xong mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một cái nhìn rất gầy nam tử tựa hồ lá gan không nhỏ tới liền cùng ta trèo liên quan. Vị tiểu huynh đệ này, ta tựa như là ngươi hàng xóm, mặc dù giúp mang ngươi chính là ta di bà, nhưng chúng ta cũng là quan hệ hộ không phải. Ta thân cường thể kiệt, ngươi xem, tráng đến cùng cái gì, nếu không tháng này ta giúp ngươi làm công khai hoang, ngươi cho ta một bao. Không, nửa bao cái kia khối bùn đen như thế nào. Ta nhìn các ngươi ăn thật ngon, nhà ta nương môn thèm ăn. Ngươi xem, nói chính mình thân thể khỏe mạnh kỳ thật đều gầy thành hầu tử ta dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn bà lão kia cũng chính xem chúng ta bên này, ngược lại thật sự là đối bánh bích quy cực có hứng thú ta mang theo không ít cũng là không ngại cho bọn họ nửa bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá lao động lực đối với ta mà nói không đặc biệt lớn nhu cầu ta một cái quỷ đạo truyền nhân còn sầu không thể để cho quỷ giúp ta xoa đẩy. Tăng thêm nghe nói là hàng xóm, liền theo túi bên trong lấy ra một bao bình thường bánh bích quy tới. Lao động lực cũng không cần, đại gia là hàng xóm, chỉ cần ngươi. Kia nam tử gầy yếu lập tức đại hỉ, không chờ ta nói xong, liền duỗi ra tay bần liền chuẩn bị tiếp nhận bánh bích quy, mà này khẽ vươn tay, treo ở tay bên trên một chuỗi dây xích đưa tới ta chú ý, copy nội dung từ chuyện 88. Này chuỗi vòng tay treo đầy màu vàng phượng kim thạch thoạt nhìn chiếu lấp lánh cùng hoàng kim đồng dạng lóa mắt ta nuốt ngụm nước bọt bởi vì nhìn qua toàn thiền dư dùng để chế đại trận cho nên đối với này đồ vật là một chút nhìn ra, liền nói. Vòng tay này, muốn vòng tay này. Không muốn làm giúp, hành, cầm đi, kia nam tử gầy yếu thu tay về, đem dây xích tay lập tức nhét vào ta tay bên trong, sau đó lấy qua bánh bích quy, không kịp chờ đợi mở ra, này sô-cô-la đậu phộng Oreo, bánh bích quy thoạt nhìn liền cùng bùn đen đồng dạng, nhưng ăn rất là mỹ vị, hắn lập tức đem khối thứ nhất đưa cho nhà bên trong lão bà nếm. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lão bà cắn hai cái, nước mắt đều chẹn họng ra tới, vội nói ăn ngon, làm một đám dân chấn lập tức xôi trào. Trời ơi, đây đều là người nào? Ta vừa rồi nghĩ muốn hỏi cái này vòng tay lai lịch kết quả hắn liền cùng đem khắp nơi có thể thấy được tảng đá đổi cho ta cũng như thế cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tay ta nâng phượng kim thạch trong lòng đã lệ nóng doanh tròng, bất quá ta đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ho nhẹ một tiếng tiện tay nhét vào túi quần bên trong, giả bộ như là thu một cái bình thường chi cực đồ vật sau đó nâng lên 8 độ thanh âm. Này đồ vật ngược lại là đẹp mắt lấy về đổi cho nhà bên trong hoa nhi mang, nhà bên trong hoa tể nhiều, không biết nhà ai còn có nha. Nếu không đổi chút gì ăn, mụ đàn, nhị cầu nhà một con chó xích vàng liền đổi một bao lớn bánh bích quy, lão từ nhà bên trong khối kia đệm bàn chân cầu kim như thế nào đều có thể đổi hai bao a. Không biết ai giống lên một câu, đẩy ra đám người liền hướng nhà bên trong chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, ôi, còn có thể đổi ăn. Sớm biết ngày hôm qua miếng đất bên trong đào ra tới cầu kim liền không ném sông bên trong ai hắn mụ nói với ta là cả nhà ta bội thu đường. Rõ ràng là tổ tông đặc biệt bãi kia cho ta lưu ra. Nhi tử, người muốn ăn vẫn là muốn người bên hông treo đến khối kia tảng đá vụn. Nhanh cầm đi đổi chút gì ăn cho người nãi nãi đánh một chút nha tế. Copy nội dung từ chuyện 88. Chấn trưởng, ngài kia ván giường tựa như là cầu kim làm a, không biết ai hô một câu, sau đó liền lạc du cũng nhịn không được đối với này đồ vật có tiểu tâm tư, truyền lời đi qua hỏi, kết quả cấp tích quân mẫu thân chừng mắt liếc liền rụt rụt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Dân dĩ thực vi thiên, đại gia đối thực vật nhu cầu là vô bờ bến, chỉ là ăn thô lương rau dại cái gì ăn cả một đời, một khi có người phá vỡ cân bằng, đại gia tự nhiên là tranh nhau chen lấn, còn không có qua thời gian một chén trà công phu, phía trước ta liền chất thành 20-30 cân phượng kim thạch này đổi đi ta hơn phân nửa túi đồ ăn, vì khống chế lại thị trường, ta đẩy nói không cần như vậy nhiều cầu kim, về sau thuần phát dân chấn mới dừng lại vơ vét. Mà liền tại ta chuẩn bị thu hồi hiệu cầm đồ chuẩn bị theo đôi lạc du đi an bài cho ta phòng ở thời điểm, chạy tới sông bên trong vớt phượng kim thạch người đến, ôm tầm 10 cân phượng kim thạch mồ hôi rầm rề tới, kết quả một đám người đều nói ta không đổi khí đến hắn muốn kia đòn gánh tìm ta lý luận. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng may lạc du trực tiếp đâu chỉ trụ hắn, ta cũng là không khó vì hắn cầm một bao sô-cô-la liền thay đổi như vậy một khối lớn đồ vật tới. Gọi là nhị cầu sát vách hàng xóm vô cùng hiếu khách mang theo một nhà năm miệng ăn người, giúp ta đem cầu kim truyền về phòng bên trong, ta tự nhiên là thực cảm tạ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Phá Hiểu nửa đêm ra khỏi thành chưa về, vì tìm kiếm phượng kim thạch ai có thể ngờ tới ta chỉ tốn nửa cái ba lô leo núi đồ ăn vặt liền đổi lấy 40 cân. Như vậy lớn số lượng, nếu như có thể để cho ta mang về thiên nhất đạo, sợ lại là khuấy động mưa gió đại động tác như là toàn thiền dư cái loại này không dựa vào đan dược liền có thể sinh trường tốt tu vi người, sẽ xuất hiện không ít a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích quân theo đuôi chính mình mẫu thân đi chấn trường trụ sở ta cũng không sốt ruột muốn đi tiếp, bởi vì tích quân cũng không phải không biết nặng nhẹ, sẽ luôn để cho chính mình mẫu thân dẫn tiến ta, hơn nữa hiện tại ta vẫn chờ bà ngoại tin tức không biết nàng đến cùng là tại chấn bên trong, vẫn là tại bên ngoài chấn, ta đều rất hiếu kỳ, chỉ sợ này dẫn phượng chấn không đơn giản, chẳng lẽ ngoại trừ thị trấn còn có đường chỗ ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mới vừa cùng nhị cầu di bà một nhà nhận biết qua, dùng đồ ăn đổi cảm tình, Lạc Du liền mang theo một đám hài tử tới, nói là trấn trưởng triệu kiến ta xem bọn nhỏ tới cũng là vì đồ ăn, cũng lấy ra một bao Oreo chia cho bọn họ, chính mình cũng chỉ người phía trước hướng Tích Quân mẫu thân chỗ ở, copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân cùng mẫu thân ở cùng nhau tuy nói là trấn trưởng, nhưng phòng ở xác thực không phải thực xa hoa, tiến vào bên trong ta liền cấp kia trương phượng kim thạch ván giường hấp dẫn lấy, nói thế nào đều có hơn mấy trăm cân khối này. Bản chương xong, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.